Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vắng tắt, xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ ngôn thứ 103. Và câu pháp cú 103 này được tiếp nối với câu pháp cú 102 mà quý vị đã được học hôm qua. Và cái phần duyên khởi thì như nhau. Bởi vì trong một cái phần duyên khởi đó, Đức Thế Tôn ngài liên tiếp thuyết lên hai cái câu kệ ngôn này. Và chúng tôi xin tóm tắt cái phần duyên khởi như sau. Tức là một cô tiểu thư, về do nhân duyên ở quá khứ đã từng luyến ái hoặc là chồng vợ với một cái người nam, và trong kiếp này thì người nam đó là một tên tướng cướp. Khi bị dẫn giải qua ngăn nhà cô thì cô chợt khởi sinh lên cái sự luyến ái, và đã vận động gia đình bỏ một số tiền lớn để chuộc người ăn cướp này, và cũng đã kết hôn với cô. Nhưng mà với một bản chất hung tợn của người ăn cướp, và nhìn thấy cô vợ mình có nhiều cái vàng bồng, và tên ăn cướp đó đã bài mưu kế để tạ lễ của một vị thần linh ở núi cướp. Và sau khi đưa cô vợ lên trên đó thì người tướng cướp này mới lộ ra cái giả tâm là dụ dỗ cô ta đến đây để giết và tước đoạt đi cái số châu báu vàng ngọc ở trên người cô ta. Do mẫn cảm và lanh trí cho nên cô tiểu thư này đã xô cái người chồng của mình rớt xuống hố, và từ đó cô cũng không dám về nhà, và cô xuất gia trong giáo phái của Ni Canh Thác và được học tới 1000 câu vấn đáp. Và vì xuất gia bằng cách là nhổ tóc cho nên từ đó tóc của cô trở nên quăng trở lại, và mỗi khi đi đâu thì cô ta cầm một cái cây anh đào để cắm ở trên trước cổng thành để thách chiến cho những ai có đủ sức để biện luận với cô. Thì suốt một dọc giải của Diêm Phù Đề cô chưa gặp ai là đối thủ, và cô đã đi tới thành Xá Vệ, và nhân cơ hội đó Đức Xá Lợi Phất đã đạp ngã đi sai bọn trẻ đập ngã đi cái cành anh đào của cô ta, và cô đã thách chiến với Đức Xá Lợi Phất. Giữa hội chúng đông đảo thì cô đã hỏi lên 1000 câu, nhưng mà 1000 câu đó Đức Xá Lợi Phất ngài đã trả lời rất thông suốt. Và cuối cùng thì khi cô hết những câu hỏi, Đức Xá Lợi Phất chỉ hỏi lên 1 câu: này nữ du sĩ, vậy chớ pháp nào có một không có hai? Và nàng không trả lời được, và nàng xin làm đệ tử của Đức Xá Lợi Phất. Và trong một tuần lễ sau thì cô đã được chứng quả A La Hán, và cô có cái tên gọi là Cung Đá Lá Kê Si. Cung Đá Lá có nghĩa là quăng lại, Kê Si là tóc, là nữ tỳ khưu ni Ngọc Hoàng. Và bà là một trong những vị thánh nữ cao đồ của Đức Thế Tôn để nhất về biện thuyết. Xin thưa quý vị, sở dĩ mà bà có cái duyên lành như vậy đó, trong vòng 7 ngày mà bà chứng đắc được đạo quả A La Hán, bởi do trong tiền kiếp bà là một trong 7 cô công chúa con của đức vua Kiki. Sau khi nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn Hiệu Cách Sông Á thì cả 6 nàng công chúa trưởng đều đi sinh đi xuất gia. Riêng cô công chúa Úc thì không muốn xuất gia. Và 6 vị công chúa chị đã xuất gia đó hôm nay trở thành là 6 vị nữ ni tối thắng ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thứ nhất là bà Thammadina để nhất về trí tuệ. Thứ hai là bà Uppalawanna để nhất về thần thông. Thứ ba là bà Thammadina để nhất về thuyết pháp. Thứ tư là bà Bhattacharya để nhất về trị luật. Thứ năm là bà Kesa Gotami để nhất về mặt y phấn tạo. Và thứ sáu là bà Kundala Kesi là để nhất về biện thuyết. Thì khi chư tỳ khưu ngồi lại cái giảng đường thảo luận với nhau về cái câu chuyện của bà Kundala Kesi, chư tỳ khưu nói rằng là bà Kundala Kesi này hỏi ngài sáu phước tới 1000 câu, nhưng mà ngài đã hỏi một cách, ngài đã giải đáp một cách thông suốt. Mà trái lại, Đức Xá Lợi Phất chỉ hỏi có một câu mà bà không thể trả lời được và phải xuất gia trong cái giáo đoàn này. Và quả thật bà là một người có trí tuệ, đã chiến thắng được cái người chồng là kẻ cướp mà con giết mình để lấy những cái vàng ngọc châu báu. Thì nghe vậy Đức Thế Tôn ngài mới dừng ở tới giảng đường và ngài thuyết lên hai câu kệ. Câu kệ thứ nhất 103:2 thì nói về cái ý nghĩa mà chưa được khứ bằng luật. Là nàng nữ du sĩ Kundala Kesi đó nói lên 1000 câu nhưng mà nó không có một cái giá trị thực tiễn, tức là một cái giá trị đưa tới sự giải thoát. Và giáo pháp của Như Lai dù chỉ là ít như một câu hỏi, một câu tuyên bố và một câu trả lời là pháp nào chỉ có một, thì câu trả lời sẽ là tất cả chúng sanh duy tồn bởi vật thực. Nhưng một câu kệ ngôn đó nó có giá trị rất là sâu thẳm. Và ý nghĩa đó thì Đức Thế Tôn ngài thuyết lên câu kệ thứ 102 và đề cập tới cái ý nghĩa mà chư tỳ khưu bàn luận là nàng Kundala Kesi đã chiến thắng được tên chồng cướp của mình. Thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên tiếp cái câu kệ ngôn thứ 103 là Yo sahasang sahasena sangame manusse chine e kancha cheya mat panang sawe sangga mat chut tamo. Và chúng ta đã được nghe ngài Thượng Tọa Thiện Phúc đã giải tình. Ở trong câu kệ ngôn này thì thật nhìn thì chúng ta thấy cũng dễ hiểu với cái ý nghĩa bạch văn mà do Hòa Thượng Thích Minh Châu thuyết giảng. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Nhưng mà khi mà chúng ta quan sát lại cái câu kệ ngôn này, chúng ta sẽ thấy rằng ở câu thứ hai chúng ta có chữ Sangame, và ở câu cuối chúng ta cũng có chữ Sangame hay là Sangama. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý đến cái danh từ này. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa mà bạch văn trước Thì ở tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch hay là thắng cả triệu người, thì cái chiến thắng đó Đức Phật Ngài cho rằng không phải là một chiến thắng tối thượng. Và cái danh từ chiến trường ở đây, từ chữ Sangame, từ chữ là Sangha là tụ hội. Nhưng mà bãi chiến trường đây cho chúng ta thấy rằng cái người nào mà chiến thắng triệu triệu người ở giữa chiến trường quả thật là vô địch, họ rất là dũng mãnh. Nhưng mà cái chiến trường đó nó hình dung trước tiên cho chúng ta thấy là một cái chiến trường mà nó có sự đổ máu, bởi vì nhất tướng công thành thì vạn cốt khô. Một người tướng mà được công thành danh toại thì ở dưới chân của người đó có 1.000 hoặc là 10.000 cái bộ xương khô. Cái chiến thắng đó nó đánh đổi bằng máu, cái chiến thắng đó nó đánh đổi bằng cái hận thù, cái chiến thắng đó nó đánh đổi bằng sự tan vỡ của biết bao nhiêu gia đình, biết bao nhiêu người. Chiến thắng đó nó đẫm chìm biết bao nhiêu là nước mắt, khi người vợ phải xa chồng, người cha phải lìa con, người mẹ phải mất con, vân vân, hay người anh người em mất đi người anh mình hoặc người em mình, đắm chìm nữa. Ở trước ta chúng ta hình dung một cái bãi chiến trường mà nó sát phạt nhau bằng những vũ khí như vậy thì quả thật là thê thảm. Và chính như vậy thấy rằng ở trong kinh Tuyên Ngôn Mục Sự, trong cái kệ kệ ngôn đầu nói về một cái vị vua cũng ra bãi chiến trường mà đánh thắng quân địch, sao trận chiến rồi mặt trời chiều đã ngã xuống, và ông nhìn chung quanh thì thấy là những xác chết của binh quân mình cũng có, của nghịch quân cũng có, loang lổ những cái máu tươi, và ngài đã cảm xúc, ngài quán xét lấy một cái sự thù hận được túc lên nhau. Và do quán xét này ngài chứng quả Phật Độc Giác. Và câu kệ ngôn Phật Độc Giác đầu tiên ở trong bài kinh Tây Ngu Mục Sự là bỏ vũ khí, bỏ bỏ đao trượng giả từ vũ khí, không còn gây bi lụy quần sinh, và câu cuối thì thà như tê giác một mình ta đi. Cái hình ảnh tại chiến trường là như vậy. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy là không phải một bãi chiến trường nó có tính đổ máu trong đó. Bởi sao vậy? Bởi liên hệ tới câu kệ này đó, cho chúng ta thấy rằng là Đức Xá Lợi Phất ngài chiến thắng cái nàng cũng đã lấy Kesi ở giữa hội chúng rất đông đảo, nhưng mà không có dùng vũ khí. Vậy thì bãi chiến trường này săn gác sự hội tụ, sự gom lại rất nhiều người như vậy, mà sự chiến thắng ở trên bãi chiến trường này nó bằng là binh khí miệng lưỡi, binh khí miệng lưỡi. Tức là nàng cũng đã lấy Kesi muốn chứng tỏ cho hội chúng biết rằng với khả năng biện thuyết của mình trên đời không ai có thể biện thuyết được. Cũng tương tự như trường hợp của du sĩ ngoại đạo Sắc Ca. Nhưng mà cô đã thất bại, cô đã thất bại. Những cái chiến trường này nó có nhiều bàn bạc khắp nơi, và những cái chiến trường mà nó thù hận, những chiến trường mà nó tự cao tự đại, để dùng những cái biện tài để mà thắng người khác thì rất là nhiều. Hầu như ở một mảnh đất nhỏ chỉ hai người thôi, nó cũng là một bài chiến trường. Nếu và chỉ nếu hai vị đó tranh luận với nhau thì lập tức nó sẽ có một cái kẻ thắng và một người bại, và đó là một bài chiến trường. Nhưng lúc mà ngày giải chúng ta sao? Nếu hai vị tỳ khưu mà gặp nhau đó, thì hoặc là im lặng bậc thánh, hoặc là đàm luận về cái đạo Phật, nói về đạo Phật, hoặc là im lặng bậc thánh, tức là im lặng theo dõi cái đề mục của mình, thì mục thiền của mình. Mà chính Đức Phật Ngài cũng dạy rằng ai biết rằng trong cuộc tranh luận này ta sẽ chết thì lập tức chấm dứt cuộc tranh luận thế này. Một bãi chiến trường giữa hai người, giữa hai người thôi cũng làm bãi chiến trường. Và nhìn cái thảm cảnh đó cho chúng ta quay trở lại, làm thế nào mà để không có cái chiến trường. Và xin thưa quý vị rằng trong cái bãi chiến trường này cho chúng ta thấy rằng có hai loại chiến trường. Một loại chiến trường thứ nhất là một loại chiến trường của bất thiện pháp, tức là của tham, của sân, của si, của ngã mạn, của những cái tà kiến. Có những cái chiến trường thuộc về cái tà kiến, tức là theo một cái chủ thuyết nào đó và tấn công, đã kích, công phá những cái chủ thuyết khác. Và những cái chủ thuyết khác lại bảo vệ cái luận điểm của mình, bảo vệ với cái ý nghĩa của mình, lại tiếp tục tấn công, đả kích. Mà chúng ta thấy rằng á, ngay khi giáo chủ ngoại đạo Niết Canh Thá vừa mạn Phật, thì ngay trong cái nhóm đồ chúng của Niết Canh Thá Nataputta đã có sự chiến đấu với nhau. Một bên thì nói rằng ngươi đã nói sai pháp, cái điều thay vì cái ngươi nói trước thì ngươi lại nói sau, cái điều thay vì ngươi nói sau thì ngươi lại nói trước. Và chúng đã kích với nhau, nhận thấy một tình hình nguy cấp như vậy, một cái tình hình có thể xảy ra trong tương lai khi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch. Cho nên Đức Xá Lợi Phất, xin lỗi, Đức Ananda đã trình bạch lên Đức Thế Tôn cái sự kiện này. Và nhân cơ hội đó, Đức Thế Tôn Ngài đã dạy Đức Xá Lợi Phất hãy trùng tuyên lại giáo pháp của Như Lai theo tuần tự từ 1 cho đến 10, những giáo pháp căn bản. Và thế là bài kinh Phúng Tụng ra đời. Đó là cái nền tảng để từ đó sẽ không còn sự đâm chém nhau bởi binh khí miệng lưỡi ở trên diễn đàn Phật pháp. Nhưng ở đây cho chúng ta thấy rằng cái sự mà thu phục của Đức Xá Lợi Phất đối với nàng Kunala Kesi, nhìn hình mặt, nhìn bề mặt ngoài thì chúng ta thấy rằng như là một cái sự chiến đấu, nhưng mà thật ra thì không phải. Và cái chiến trường này chúng ta nói rằng là một chiến trường của thiện pháp, để cho nàng Kundalak Kesi hỏi cả ngàn câu hỏi, ngài ung dung ngài trả lời. Ở điểm này cho chúng ta thấy có một cái nét rất là đặc biệt, chứ không phải không nữa, mà chúng ta sẽ đi vào cái khía cạnh này một chút nữa thôi. Bởi vì cái tâm tế độ của Đức Xá Lợi Phất, ngài nhiếp phục nàng tóc quăn này bằng cách trả lời trọn vẹn 1000 câu. Và ngài chỉ hỏi là một câu này của pháp thâm thẳm. Một cái câu này nếu những người nào ở ngoài cái Phật giáo này thì sẽ không bao giờ trả lời được. Pháp nào có một không có hai, tất cả chúng sanh duy tồn do là thực. Ngài đã tế độ cho nữ du sĩ tóc quăn đó đi vào trong giáo pháp này, một chiến trường này nó không có đổ máu, một chiến trường này nó có phân định hơn thua, mà phân định hơn thua ở mức độ trí, Tức là một cái trí này nó thấp kém hơn một trí kia. Và chúng ta biết rằng một cái trí thường thường là thuộc về tâm thiện, một chiến trường của thiện pháp. Đàm luận Phật pháp là một cái hạnh phúc cao thượng. Khi chư tỳ khưu ngồi lại với nhau đàm luận với nhau để tìm hiểu những cái nghĩa sâu thẳm của Phật ngôn, thì đó nó cũng là một cái sự tụ hội, cũng là Sangamá. Nhưng mà một Sangamá tốt đẹp, một Sangamá nó không có ngạo mạn, một Sangamá nó không có tham, nó không có sân, nó không có sự hờn giận, nó không có cái ưu tư bực tức ở sau này. Trái lại, những cái chiến trường nào mà nó có bất thiện pháp thì sau khi cái cuộc chiến ngã ngũ rồi thì nó sẽ có sự buồn phiền, nó sẽ sự bực tức, hoặc có sự cảnh diện, nó sự tự cao của kẻ chiến thắng. Kẻ thất bại sẽ ôm hận, sẽ buồn tủi. Cái loại chiến trường đó Đức Phật ngài chê. Cho nên Đức Phật ngài giải rằng là cái người nào mà chiến thắng ở cả ngàn người như vậy, hàng ngàn ngàn người như vậy ở nơi tụ họp, không phải là một cái điều tốt. Tại sao? Tức là ở chiến trường mà chúng ta thấy rằng một cái chiến trường về bất thiện pháp là tham, là sân, là ngã mạn, là tự cao, là tự đắc, là ngụy biện, dùng những thủ thuật ngụy biện để mà thắng nhau, tức là cái tà kiến gọi là ngụy biện kiến, nó đã đành rằng không tốt rồi. Nhưng mà những cái chiến trường bằng thiện pháp, nhưng Đức Xá Lợi Phất ngài nhiếp phục nàng Tóc Quan, hay là Đức Thế Tôn ngài nhiếp phục kẻ ngoại đạo Sakka, hay là vô số những kẻ ngoại đạo khác, với một cái trí tuệ của ngài, ngài đã thông đi những cái nghi vấn, với cái trí tuệ của ngài, ngài mở rộng ra cái tầm nhìn của những kẻ hỏi để thấy rõ được những ánh sáng của chân lý. Thì đúng ra những cái chiến trường đó, những chiến trường thiện pháp đó, nó là tốt. Ở đây thì Đức Thế Tôn ngài không bác bỏ, ngài chỉ bác bỏ những cái chiến trường nào mà thuộc bất thiện pháp. Nhưng mà ngài đã cho rằng là cái chiến trường này, nó dù cho dùng cái trí biện luận Phật pháp thật thâm sâu, dùng cho cái trí phân tích các pháp ra thật nhỏ ở nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, mà cũng chưa phải là tối thượng. Tại sao vậy? Bởi vì sự chiến thắng đó là một lúc nào đó nó cũng chỉ dừng lại. Trí tuệ hôm nay được thắng người, thì ngày mai với một sự nỗ lực, với một sự tinh cần, thì kẻ chiến bại hôm qua, một ngày nào đó kẻ chiến bại đó cũng sẽ thắng lại. Có câu danh ngôn rằng á, không gặp nhau 3 ngày thì chuyện nó đổi khác. Tức 3 ngày trước người ta có thể là một cái người không thuộc kinh cho hào vậy, nhưng 3 ngày sau thì cái người này có thể là thông tâm bạn. 3 ngày trước thì có thể là người này chưa có phải là người hoàn thiện, nhưng mà sau 3 ngày người này có khả năng trở thành hoàn thiện. Mà rất là nhiều câu chuyện cho chúng ta thấy. Và Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta rằng cái những chiến thắng bên ngoài đó đó, dù rằng thiện pháp, nó cũng chưa tốt. Tại sao? Bởi vì dù có cái trí tuệ mà chiến thắng qua một cuộc biện luận, giải trình tất cả những cái Phật pháp đi chăng nữa, Thì người này nếu như là phàm nhân thì ở phía sau đó nó cũng sẵn sàng chờ đợi cái người phàm nhân này, dù có trí tuệ thông minh, dù có trí tuệ minh mẫn, dù có học một biết mười, dù có thông thuộc đi chăng nữa thì bốn khổ cảnh vẫn chờ đợi. Chúng ta đã thấy rằng một cái chiến trường mà đã có thiện pháp như vậy, nó có tốt đẹp này, mở mang được cái kiến văn như vậy. Nhưng mà cái người mà biện luận giỏi một cách đúng pháp theo những lời học hỏi trong chánh tạng lẫn chú giải, biện luận thao thao bất tuyệt như nước chảy không ngừng nghỉ, nhưng mà người này nếu là còn phàm nhân thì cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula vẫn chờ đợi, vẫn chờ đợi. Nó không có bền vững, nó không có gì kiên cố hết. Mà câu kệ thứ ba cho chúng ta thấy Ekañca Ceyat Mattanam, cái một mình mà chiến thắng cái Mattanam. Chúng ta thấy chữ Attanam, Attanam cái ta, cái tôi, mà được dịch là tự chiến thắng mình là tốt hơn. Ngày qua thượng minh châu ngày dịch là tự chiến thắng mình là tốt hơn, chây giá là chiến thắng. Nhưng mà cái chữ ắt ba năng ở đây cho chúng ta ba cái ý nghĩa. Thứ nhất là chiến thắng cái tôi, mà tự mình chiến thắng với mình vậy thì còn có cái tôi trong đó. Ắt ba năng có nghĩa là cái ngã, cái tôi, hãy chiến thắng cái ngã. Bất kỳ những bất thiện pháp nào sanh khởi lên phần lớn bởi do có cái ngã, nếu không có cái ngã thì sẽ không có cái bất thiện pháp ở bãi chiến trường. Bởi vì có cái ngã ở bãi chiến trường cho nên bất thiện pháp đó nó sinh khởi, vì có tôi, cái tôi ở bãi chiến trường cho nên cái tôi này mới hừng hực, mới tìm đủ mọi cách nào để khỏi mất mặt giữa đại chúng, để khỏi có bị hổ thẹn trước đại chúng. Mà những người mà có ôm ấp như vậy đó, người đó không phải tự chiến thắng, mà người tự chiến thắng ở đây tức là thấy rõ cái điều nào chân lý và cái điều nào không phải chân lý. Bao giờ cái người nào trong một cuộc biện luận mà thấy rõ đây là chân lý, đây là không phải chân lý, và từ bỏ đi những cái không phải là chân lý và chấp nhận những chân lý đó, thì người đó trước tiên đã thắng được cái ác và nô, tức là chiến thắng được cái bản ngã của mình. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, trưởng giả Úc Bà Lý trước khi đi tới mà luận chiến với Tôn, ông tuyên bố với vị giáo chủ mình là Niết Hành Thánh Atamutta là con sẽ làm cho Sa môn Gotama phải run rẩy. Nhưng mà khi mà tới chỉ một câu hỏi đầu thôi, thì Đức Thế Tôn ngài hỏi một câu hỏi đầu và Úc Bà Lý đã chợt nhận ra được một cái điều đặc biệt ở trong cái giáo pháp được. Khi Đức Thế Tôn ngài chủ trương rằng cái ý nghiệp là quan trọng, thì ngược lại Úc Bà Lý cho rằng cái thân nghiệp là quan trọng theo chủ trương của Niết Bàn Thánh Bồ Tát. Thì Đức Thế Tôn ngài phán hỏi rằng nếu như một cái người mà rớt xuống sông như vậy do bản năng sinh tồn bơi lội vô ý làm chết những con vật thì tội nặng hay tội nhẹ, thì Qua Đi mới trả lời rằng bạch Thế Tôn, dạ tội nhẹ. Bởi vì sao vậy? Vì không cố ý. Đức Phật càng mới dạy rằng này Úc Lý, hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời cũng như là, và ông ta đã chấp nhận đi. Nhưng mà để tìm hiểu thêm, ông ta vặn hỏi Đức Thế Tôn một số cái ví dụ mà ra bài kinh Trung Bộ là chuyển giải của vật lý cho chúng ta thấy như vậy. Mới sao nhỉ? Mới lúc đó ông đã từ bỏ, ông đã chiến thắng được cái sự kiêu mạn của mình. Ông đã chiến thắng, chủ giáo vật lý là chiến thắng được cái bản ngã, cái tôi của mình, và chấp nhận một chân lý. Ai chấp nhận được chân lý thì người đó xem như bước đầu của một cái sự chiến thắng của chính bản thân mình. Và cái Atano cho chúng ta thấy rằng là ngoài ý nghĩa mang ý nghĩa là cái tôi bản ngã thì nó còn có một cái tạp kiến ở trong đó, tức là chấp vào cái bản ngã đó là chấp tới 20 cái tà kiến thuộc về thần kiến, mà từ bỏ được cái đó đó thì đó là về ở trong cái ý mà thôi. Nhưng mà còn về thân về ngữ như thế nào, cái người nào mà chiến thắng được cái thân của mình, người nào chiến thắng được cái ngữ của mình cũng là một dạng chiến thắng khác. Thân có thể sát sanh, thân thân có thể trộm cắp, thân có thể tà hạnh trong dục lạc. Nếu mà người này điều xử cái thân mình để chiến thắng được cái sự sát sanh, điều xử cái thân mình để từ bỏ đi cái lý của không cho, từ bỏ đi cái tà hạnh trong cái dục lạc, từ bỏ những cái ý nghĩ mà hưởng thụ dục lạc, là từ bỏ những cái điều ác xấu nó khởi lên từ thân, làm cho cái thân này nó trở nên thẳng. Rồi người đó chiến thắng về cái lời nói của chính mình là từ bỏ đi không nói dối, là không bao giờ nói dối, là từ bỏ đi cái lời nói đâm thọc, lời nói ác, lời nói nhận, và ý cũng thẳng. Ý cũng thẳng đây là ý không tham, không sân, không si, không ngã mạn, không tự ti, không biếng không có từ bỏ những cái pháp mà mình đã nhận thức bằng chân lý. Và luôn luôn ghi nhận cái gì, ghi nhận cảnh nó tới, ghi nhận cái tâm nó đang sân khởi. Cái người mà chiến thắng được cái Atano, làm cho thân được ngay thẳng, làm cho ngữ được ngay thẳng rồi thì ý cũng phải được ngay thẳng. Bởi cái gì? Bởi cái pháp niệm. Một khi cái niệm nó sanh khởi lên thì đó là tâm thiện, mà khi tâm thiện nó sanh khởi lên thì nó đẩy lùi cái bất thiện, nó là chiến thắng được cái bất thiện, làm cho cái ý nó trở nên trong sáng, làm cho cái ý nó trở nên ngay thẳng, nó không còn phải cong vẹo, nó không còn luồn lách theo những cái ngụy biện, nó từ giả đó. Cái ý là trực, hữu chúc chân chánh, chân chánh hướng về đâu. Như khi nãy trình bày với quý vị rằng cái chiến trường này là cái chiến trường của cái dục lạc, là chiến trường của bất thiện pháp, thì cái ý này nó phải tách lìa ra bất thiện pháp ở giai đoạn đầu. Khi tách lìa được cái bất thiện pháp đó, người đó đã tự chiến thắng được, mình không còn dướng dấp vào những cái ác bất thiện pháp từ thân, ác bất thiện pháp về ngữ. Ý luôn luôn có cái tâm niệm để đẩy lùi những cái ác bất thiện pháp của ý, nhưng mà cái đẩy lùi đó nó chỉ cũng tạm thời, một lúc nào mà lơ đễnh, một lúc nào mà dễ vui thì phóng vật nó cũng sẽ sanh khởi. Một khi phóng vật nó sanh khởi thì nó tạo điều kiện cho tham sân si bất thiện kia nó cũng sanh khởi. Thì cái chiến thắng này mặc dù cái ý mình nó đã tốt như vậy đó, nhưng mà nó cũng chỉ là tạm thời, nó tạm thời. nó chưa phải là một cái kiên cố. Vậy thì phải tự chiến thắng mình cái nữa, tức là cái thiện pháp nhỏ này cần phải chiến thắng nó đi, chiến thắng cái thiện pháp đó. Atano còn có nghĩa là cái thiện pháp, như cái câu Phật ngôn Atta hay Atano là thôi, ta chính là nơi nương ta, hay là ngũ quẩn là nơi nương của phát hiện là nơi nương của ngũ quẩn. Atta hay Atano là thôi, cái phát hiện là nơi nương của cái ngũ quẩn. Atta có nghĩa là ngũ quẩn, cũng có nghĩa là phát hiện. Thì phải chiến thắng cái Atano này nữa, tức là chiến thắng cái pháp thiện này nữa. Nếu là cái pháp thiện nào nhỏ nhoi thì cần phải đẩy lùi đi. Đấy chưa vậy? Để thay thế vào một cái pháp thiện tốt hơn, một cái pháp thiện mà nó cao hơn. Những cái thiện nghiệp, cái ý của mình có những cái thiện nghiệp bố thí, trì giới, tu tập, tu thiền, luôn luôn ghi nhận, luôn luôn ghi nhận, luôn luôn kiểm soát, lấy cái thân cái tâm. Nhưng mà một lúc nào lơ đễnh, một lúc nào xem nhẹ thì áp bất thiện áp sanh khởi lên, thì làm sao cho nó hơi kiên cố lại một tí, tức là phải dùng cái pháp thiện của thiền định để đẩy lùi đi cái pháp thiện của dục giới. Nói cách khác là dùng cái tâm thiền mà có thể chứng đạt được, người hành giả có thể chứng đạt được cái tâm thiền, thì bây giờ đã chiến thắng được những cái thiện pháp ở dục giới. Những thiện pháp nó ở trong những tâm thiện của dục giới, dù có trí hay ly trí thì những cái tâm thiện đó nó cũng vẫn còn nhỏ nhoi, vẫn còn thấp kém, nó chỉ là ánh sáng của đom đóm so với ánh sáng của cây đèn dầu, so với cái tâm thiện. Sơ định, nhị định, tam định, tứ định, hay là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu định, hay là phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Ở đây tạm thời được vững vàng. Muốn đạt được định, muốn đẩy lùi đi những cái thiện pháp, muốn chiến thắng đi những cái thiện pháp nhỏ nhoi bằng những thiện pháp lớn, bằng thiền định đó, thì dĩ nhiên ở phía trước đó chúng ta có cái nền tảng là thân được ngay thẳng, ngữ được ngay thẳng. Mà thân ngữ được ngay thẳng chính là giới, chính là giới. Và những cái thiện nghiệp ở dục giới nó hỗ trợ cho cái giới được càng lúc càng trong sạch bằng cái pháp tu tiến tứ niệm xứ do niệm. Niệm giai tứ niệm xứ cũng giai đoạn đầu thôi, cũng chỉ là cái niệm của cái tâm thiện dục giới. Dù rằng thiện nó có trí hoặc là thiện nó không trí thì cũng chỉ là thiện dục giới, cần phải chiến thắng một cái thiện dục giới đó bằng cái thiện của đáo đại hay là thiện của thiện tập. Tới đây cũng giống như đã được đạt đỏ, những phiền não nó khó có thể mới sinh khởi lên, nhưng mà một mai gặp một cái trận giông bão lớn thì những cái tảng đá lớn nó cũng bị lật ngang qua, để rồi nó phơi bày ra những cái mảnh đất nó, và những cái cỏ phiền não nó cũng có cơ hội nó sinh khởi lên, nó sinh khởi lên. Và người có trí sẽ nhìn thấy được cái này, người có trí nhìn thấy được điểm. Nhưng mà những người có trí mà nhìn thấy được cái điểm này thì ở đâu? Ở đâu? Người sinh ra trong Phật giáo, mà chỉ có trong Phật giáo mới có cái trí này, tức là cái trí làm thế nào cho thân được thẳng, ngữ được thẳng, ý được thẳng, mà khi mà tâm thể nhập vào cái thiền định rồi nó không phải dừng ở tại chỗ đó nữa, mà phải hướng về cái mục tiêu. Mục tiêu như thế nào? Thoát ly ra khỏi các pháp hành, thoát ly ra khỏi những cái bất thiện pháp bằng cách diệt trừ tận gốc rễ của nó, tức là người đó hướng tâm tới niết bàn. Thân đã thẳng, ngữ đã thẳng, ý đã thẳng, đạt được năng lực thiền định thì từ cái nền tảng đó hướng tâm để đi tới cái mục tiêu cuối cùng là vô sinh bất tịnh, là niết bàn. Và thưa quý vị rằng khi đạt tới cái vô sanh bất tử là niết bàn đó. Bởi tại sao vậy? Bởi vì phải phải cần phải đạt tới cái trạng thái niết bàn. Vì sao vậy? Vì cho dù là cái gì đó có chiến thắng được cái bất ác bất thiện pháp để chứng đạt được sơ định, nhị định, tam định, tứ định, có hưởng được quả dài đi chăng nữa, một lúc nào đó sẽ hết phước, bởi vì mãnh lực vô thường cũng sẽ tới, sẽ hết phước. Và một cái người phàm nhân dù cho trước mắt được sơ định, nhị định, tam định đó, một khi hết phước rồi thì bốn khổ cảnh vẫn sẵn sàng chờ đợi, tức là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, atula vẫn sẵn sàng chờ đợi nếu một mai vị đó đức thiện, nếu một mai vị đó dễ vui tạo một ác nghiệp. Như điển hình chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa, ngài Đề Bà Đạt Đa chứng đắc tới ngũ thiền luôn cả năm pháp bằng không, nhưng mà khi mà hoại rồi á thì địa ngục A Tỳ vẫn sẵn sàng chờ đợi. Bởi sao? Bởi vì không có gì bảo đảm hết. Đá đè cỏ, khi một cái dông bão lớn, tức là những cái lợi lộc lớn, hoặc là những cái danh tiếng lớn, hoặc là những cái tám pháp của thế gian này nó quay quần, nó xô đẩy, thì những cái tảng đá đè cỏ kia cũng lật ngang qua, để rồi những phiền não sinh khởi lên. Và cái người có trí không thể biết từ bỏ. Từ bỏ cái gì? Từ bỏ những cái quả an lạc của thiền định. Để chi? Để hướng tâm tới tinh cấn tấn nỗ lực, tinh tấn nỗ lực để tự chiến thắng cái gì? Tự chiến thắng cái tà kiến bằng chánh kiến, tự mình soi rõ cái lối đi của mình. Bằng cách nào? Bằng cách nương vào giáo pháp của Phật, bằng cách từ bỏ cái tôi trước đi, từ bằng cách là từ bỏ những cái thiện nhỏ, ngay cả những cái lợi ích lớn thiền định, người này cũng sẽ thấy nguy hiểm vô cùng nếu như một mai những cái pháp thiền này bị mất đi, nếu một mai những cái năng lực thiền này không còn tồn tại, thì bốn khổ cảnh vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn rớt xuống. Thì người này phải làm sao cho những cái pháp thiện nó kết tinh ra lại, kết tinh ra, nó không bị bể bụng. Đó là chánh kiến và hướng tâm ly trần, ra khỏi những cái trần dục, ra khỏi những cái pháp của vị, làm sao cho cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này càng lúc nó càng được tăng trưởng, tăng trưởng, tăng trưởng, và cái thiền định mình càng nâng cao, nâng cao. Từ cái nền tảng thiền định đưa pháp đưa tâm suy quán. Suy quán gì? Suy quán các pháp hữu vi là vô thường, suy quán tất cả các pháp hữu vi là khổ, suy quán tất cả các pháp hữu vi là không có cái tôi trong đó, là vô ngã, nó là trống rỗng. Suy quán tới những cái pháp ly tham, suy quán tới những cái pháp tịch tịnh của niết bàn, hoặc là suy quán những cái thể trược, thể xấu, thể bất mỹ của những cái pháp hữu vi. Bất kỳ một pháp hữu vi nào cũng có cái thể xấu, cho dù đang thiện pháp nó cũng có thể xấu nữa. Nhưng cái xấu của thiện pháp nó khác với cái xấu của ác của thiện pháp. Chúng ta thấy cũng giống như chúng ta nói rằng á, cái nhà mà đại học giả cũng có cái dở, mà cái dở của nhà học giả chứ không phải cái dở của cái người thường tình như chúng ta. Những bậc trí cũng có cái sai lầm, nhưng cái sai lầm bậc trí chứ không phải là cái sai lầm của chúng ta. Thiện pháp vô vi mà dù là cái thiện pháp cao, cái bột như là thiền định như hay vậy, nó cũng có những cái chỗ dở. Mà chỗ dở của những thiện pháp đó, chỗ dở đó liền rồi còn tái sinh, nó còn lăn trôi ở trong vòng luân hồi. Người trí sẽ thấy như vậy, và làm thế nào để cho những cái thiện pháp đó nó kết tinh lại mà tính chất bảo đảm, tức là chứng đạt được cái niết bàn lần thứ nhất. Một khi mà chứng đạt được niết bàn lần thứ nhất đó, thì bốn khổ cảnh là bị cắt đứt, người đó là chiến thắng, chiến thắng chính cái atano, cái tà kiến của cái thần kiến, và người đó là chiến thắng được cái hoài nghi này, bằng cái pháp quán, bằng pháp thiền tọa, đã thấy được không có còn nghi ngờ nữa. Và chiến thắng được cả bốn cái khổ cảnh. từ đó bốn bốn phong cảnh không bao giờ có thể đeo bám được nữa. Cũng giống như kẻ thù mà đã bị chiến thắng rồi, kẻ thù đó sẽ không dám hề quay lại. Bây giờ một lần quay lại cũng biết nó thua nữa, nó sẽ không bao giờ quay lại. Cái chiến thắng đó mới thật sự là chiến thắng. Chứ nếu mà kẻ thù mà quay lại mà nó áp đảo được chúng ta thì cái đó chưa phải là chiến thắng. Mà một người này mà chiến thắng được bốn phong cảnh, bốn phong cảnh sẽ không hề quay lại được với một cái ngũ quẩn của người đó. Bây giờ lúc này vị ấy không còn có cái tôi, vậy đó không còn có cái của tôi. Vị ấy đã hiểu rõ cái tôi và cái của tôi là không có, là trống rỗng. Và vậy đó không còn nghi ngờ về cái lý nhân duyên, không còn nghi ngờ về cái lý nhân quả, và không còn nghi ngờ về con đường để thoát ly ra cái khổ cảnh đó nữa. Nhưng mà tới đây cũng chưa hết, đây cũng chưa hết. Bởi vì nó vẫn còn, mặc dù là chiến thắng là trở thành bậc thánh Tu La Quần rồi, còn đã là chắc chắn là tới giải thoát, là tới là bậc thánh A La Hán rồi, nhưng mà vẫn còn trôi lăn trong dòng sanh tử của họ. Mà một khi mà còn trong dòng sanh tử rồi, cho dù tái sanh vào cảnh giới chư thiên nha, không phải là tái sanh về cái cảnh giới nhân loại, cảnh giới chư thiên, thì trong cảnh giới chư thiên cũng có những cái cảnh bất hợp lý, bất hợp ý với cái vị chư thiên đó. Mà chúng ta thấy rằng như là vua trời, như đồng tử Banchaska, tức là Càn Thất Bà đó, cũng phải tương tư thất tình với nàng thiên nữ Sudiya Vachchasa, con của Thái Dương thần Timbaru, cũng đau khổ vậy. Và người ngẫm nghĩ như đây để từ giả luôn, làm thế nào để mà thoát ra khỏi cái dục giới này, sống an nhiên tự tại như một vị trời Phạm Thiên ở cõi Quan Âm vậy, an lạc như vậy. Bằng cách nỗ lực, bằng cách soi quán, bằng cách suy tư, bằng cách mà tiến tu để chứng đắc được cái A-la-hán, nhưng mà vẫn còn sinh tử luân hồi. Cho nên vậy đó sẽ cố gắng để mà tiến tu chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Một khi một cái tâm đạo sanh khởi lên thì xem như cái pháp thiện nó được kết tinh lại, nó trở thành kiên cố, nó thành bất động. Và một cái tâm đạo sơ đạo không bằng tâm đạo của nhị đạo, không bằng cái tâm đạo của tam đạo, và không bằng tâm đạo của tứ đạo. Những cái pháp thiện nhỏ người đó cũng chiến thắng luôn, Atlano có nghĩa là thiện pháp, những thiện pháp nhỏ cũng chiến thắng luôn, chiến thắng cho đến khi không còn thiện pháp, bất thiện pháp đã không còn rồi mà còn ngay cả thiện pháp cũng không còn. Tại sao? Bởi vì thiện pháp vẫn còn có kẻ hở, vẫn còn cái điểm không được tốt đẹp là còn phải tái sinh. Mà đến khi trở nên hoàn thiện luôn là không còn ác bất thiện pháp luôn cả, để trở thành một khối kim cương bất động. Mà Đức Phật này dạy rằng có cái hạng người như kim cương, như người bất động, không còn bị tám ngọn gió đời nó lôi cuốn, không còn phải sợ những cái khổ cảnh ở trong dòng luân hồi, chứ không phải là ở bốn phong cảnh, không còn phải sợ khổ luân hồi nữa. Người đó có thể thông dong ba minh ba đạt được lời Phật dạy, làm xong sau kiếp này sẽ không còn kiếp sống nào nữa khác, mà phận sự đã làm xong. Và vì đó trở thành Uttama, tức là tối thượng, là cao tột, mà chiến thắng được tất cả những cái điều đó đó, ngay cả bất thiện pháp đã chiến thắng rồi, mà luôn cả tất cả những chuyện thiện pháp mà chiến thắng luôn, đã đẩy lùi luôn. Thì Đức Phật này muốn ám chỉ là bậc thánh A La Hán, tức là Uttama, là người cao. Và do đó chúng ta thấy rằng ở hai câu đầu, dầu ta bãi chiến trường thắng ngàn quân địch nó cũng chưa phải tốt, tức là ngài muốn nói lên cái giới, và tự thắng mình tốt hơn, ngài muốn nói lên cái thiền định. Thật chiến thắng đối thượng là muốn nên nói lên cái đạo quả. Và chúng tôi trở lại, chúng ta đã biết rằng có những vị thánh A-la-hán, cái trí chân pháp của Ngài, Ngài hiểu thông suốt, nhưng mà những cái trí về cái chế định về những bên ngoài có những vị A-la-hán không nắm bắt. Nhưng mà thế thì Ngài Xá Lợi Phất đối 1000 câu hỏi của nữ du sĩ Tóc Quăng đó, Ngài trả lời một cách rất là trọn vẹn. Điều này cho chúng ta thấy rằng trước khi xuất gia trong giáo pháp này thì Đức Xá Lợi Phất là người rất là thông thạo về Bát Tạng Phật Đà, luôn cả những cái gì, những kiến thức của thế gian Ngài cũng đều nắm bắt. Nhưng mà thấy nó không có cốt lõi, nó không có cốt lõi, nó không có một cái lợi ích thiết thực. Cho Ngài mới đi tìm đạo và chỉ nghe cái lý duyên khởi hay lý nhân duyên, hoặc là lý tứ diệu đế trong bài kệ 4 câu của Đức Ác Sĩ Chí, Ngài đã bừng tỉnh, Ngài thấy rồi. Thì ở điều này cho chúng ta thấy rằng cái chân pháp là một điều cần thiết. Và vị tỳ khưu hay là những vị hành giả hay là những người Phật giáo đồ muốn tự mình để giải thoát, chỉ một mình thôi, sống tách ly để mà tự mình ở trong cái môi trường của thiền tịnh để mà đào luyện thân tâm, ê cát là chỉ một mình, một mình mà không có người thứ hai, đó là cách mà biển như vậy. Nhưng mà để mà tế độ cho những người khác thì cũng phần cần phải am tường một số kiến thức phổ thông, chứ không thể không có kiến thức, mà phải phân biệt được cái kiến thức nào nó tốt và cái kiến thức nào nó xấu, kiến thức nào mà nó có mang tới lợi ích và kiến thức nào không mang tới lợi ích, biết rõ rồi. Và tự là nỗ lực đào luyện mình, một mình đi trên con đường độc nhất từ tứ niệm xứ cho đến bát chánh đạo, để chiến thắng hết tất cả, đạt thành quả vô sinh bất tử, thành bậc chứng cúng là phước tiền của chư thiên hòa nhân loại vậy. Và cái chiến thắng đó Đức Phật Ngài gọi là Uttama, chiến thắng tối thượng. Và thưa quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải là Phước Bảo Sanh Lên, xin cúng dường chư tăng, xin chia đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nha cả thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.